Xin chào quý thính giả thân mến. Hôm nay Chương Vũ xin giới thiệu với quý vị một bộ tiểu thuyết trinh thám có tên là Ngọc Diện Thần Sát. Bộ tiểu thuyết này được chuyển dịch từ hai bộ tiểu thuyết Quyết Nhiễm Thu Sơn Tịch Dương Hồng và bộ Đan Phong Thi của tác giả Võ Lăng Tiều Tử. Chương Vũ cũng xin nói sơ qua về tác giả cho quý vị được biết. Võ Lăng Tiều Tử tên thật là Hùng Nhân Kỷ, sinh năm 1910, quê ở Hồ Nam, là một quân nhân Quốc Dân Đảng Đài Loan, mang danh hàm Lục Quân Thượng Tá. Năm 1960, ông bắt đầu viết sách kiếm hiệp, tiểu thuyết đầu tay có tên là Thập Niên Cô Kiếm Thương Hải Minh. Và bộ tiểu thuyết này khi vào Việt Nam thì nó được chuyển dịch lấy tên là Đơn Kiếm Diệt Quần Ma, Thái A Kiếm, rồi Tục Thái A Kiếm. Tiếp theo là ông viết bộ Bá Kiều Phong Tuyết Phi Mãn Thiên. Chương Vũ không biết là bộ tiểu thuyết này có vào Việt Nam hay không, và nó đã đổi tên gì thì điều này Chương Vũ không có thông tin về nó. Nhưng mà theo website của gulong.com thì họ nói là sau khi hai bộ tiểu thuyết này ông đã thành danh và nổi tiếng, trong lúc còn tại nhiệm ở chức vụ Thượng tá Bộ Quốc phòng, cán bộ tham mưu cao cấp, ông bắt đầu sáng tác truyện kiếm hiệp và được coi như là một nhân vật lão thành trong làng tác giả tiểu thuyết kiếm hiệp. Võ Lăng Tiều Tử tiểu thuyết văn phong trong sáng, xen lẫn phần chú thích văn tình, mặc dù không giống như là Gia Cát Thanh Vân tùy thời tùy chỗ hay khoe chữ, nhưng văn học có tu dưỡng rất sâu thời Ngũ Đại Tống Từ. Võ Lăng Tiều Tử văn chương mới lạ, đôi khi mang chút hài hước. Nhân vật chính được xây dựng luôn là đề cao chính nghĩa. Thưa quý thính giả, và sau đây là phần vào truyện. Khí hậu ở vùng cố đô Yên Kinh thay đổi rất là rõ rệt. Do đó mới cuối hạ đầu thu là tảng sáng hoặc hoàng hôn, ai nấy đã cảm thấy hơi lạnh lạnh. Sau đêm trung thu, một đêm trên dòm trời dần trăng sáng vàng vặc chiếu rọi khắp mọi nơi, màu bạc lóng lánh. Khung cảnh đêm trăng ở Yên Kinh hiện lên một vẻ tĩnh mịch và thanh đạm khả ái. Bên cạnh phía trái của thành chính có một con đường hẹp uốn khúc quanh co dài độ 100 trượng. Tại đoạn giữa của con đường ấy có một ngôi nhà đồ sộ, cổng to sơn đỏ, đang đóng im lìm. Trước cổng có hai con sư tử đá ngồi hai bên, trông linh động như một đôi sư tử sống vậy. Trên hai cánh cổng nặng nề có chạm hai chiếc đầu hổ ngậm hai cái khoen đồng sáng loáng, và trên xà ngang của chiếc cổng có treo một tấm biển với 4 chữ to: Lưu Dân Biệt Viện. Nét chữ của tấm biển ấy trông như rồng bay phượng múa vậy, song tướng khác mạnh mẽ phi thường. Khắp những bức tường quanh ngôi nhà dây bìm biệp leo như phủ, chen lẫn giữa những cánh lá màu lục xanh mượt, lại còn có những đóa hoa xinh xắn không ngớt lắc lư trong chiều gió. Cạnh đây lại còn có một gốc quế cổ thụ nhành lá rậm rạp, dè cả ra ngoài đường đi, mùi thơm thoang thoảng không ngớt bay khắp đó đây. Lúc bấy giờ trên con đường hẻm ấy đang vắng ngắt, không hề thấy có một bóng người nào. Cảnh sát xem có vẻ tiêu điều tĩnh mịch. Bỗng nhiên ngay lúc đó có một bóng đen bắt từ nóc nhà của gian nhà đối diện phi thân bay xẹt thẳng vào trong vòng tường thành của ngôi nhà to lớn này. Bóng đen đấy là một võ phục ngắn màu đen, nhanh nhẹn phi thường, lướt đi êm ru, chẳng hề nghe một tiếng gió của vạt áo. Và ngay lúc ấy, từ trong con đường hẻm tĩnh mịch đó, bỗng lại nghe có tiếng động to ngân gian như một tảng đá rơi vào mặt nước vậy, mãi một lúc sau vẫn chưa dứt. Đêm chỉ mới già canh hai, nhưng trong ngôi nhà đồ sổ này chẳng hề thấy có một cái bóng đèn nào cả. Quanh gian nhà thì đâu đâu cũng tối đen như mực, trông chẳng khác chi một ngôi nhà bỏ hoang đã lâu không người cư trú vậy. Bóng đen vừa xuất hiện khi nãy mặc được bịt kín bằng một khung vải đen, chỉ thấy để lộ đôi mắt chiếu sáng ngời như hai luồng điện mà thôi. Bóng đèn ấy trông thấy ngôi nhà không có ánh đèn, lại vắng ngắt, không hề thấy một bóng người thấp thoáng, thì tỏ ra hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ rằng chả lẽ ta đến chậm một bước rồi hay sao. Sau một lúc đắn đo trong ngôi nhà, đồng thời không ngớt đưa đôi mắt sáng ngời nhìn qua khắp bốn phía, ngôi lưu dân biệt phủ này quả là một ngôi nhà sang trọng của bậc thân sĩ giàu có. Bên trong tường đâu đâu cũng có trồng hoa, kiển, trúc xanh, mùi hương không ngớt thoang thoảng theo chiều gió. Cả khu nhà đâu đâu cũng cửa son lộng lẫy, lầu gác nguy nga, mặc dù giữa đêm tối nhưng vẫn có thể trông thấy được cảnh trí huy hoàng sang trọng, đều tỏ ra hết sức nóng ruột bất an. Trong khi đó, giữa bóng tối dày đặc, đang có một cặp mắt sáng ngời không ngớt ngó chòng chọc vào bóng đen ấy để theo dõi từng cử động một của đối phương. Cặp mắt sáng ngời đó cũng tỏ ra đầy ngạc nhiên và cũng hết sức kinh hãi. Bóng đen ấy đi vòng quanh khu nhà một lượt, trông thấy trong gian nhà đều được dọn trống trơn, không còn bàn ghế chi cả, nên không khỏi thầm nhủ rằng thực sự là ta đã chậm một bước rồi, nên hắn đã hay được và bỏ trốn rồi sao? Ôi trời đất mênh mông! Dù sau này ta có muốn tìm ra tung tích của hắn cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ như thế nên bóng đen cảm thấy hết sức là thất vọng chán ngán, buông tiếng thở dài não ruột, rồi mới khẽ nhún chân bay vọt thẳng lên không, lướt vào một khu rừng trúc rậm rạp cạnh đó. Trong khi bóng đen ấy định điểm đôi chân trên mặt đất để tiếp tục lướt thẳng ra khỏi vòng tường rào, thì bỗng nghe có tiếng gió vũ chéo áo rèn rẹt, nên không khỏi giật mình. Bóng đen ấy biết có một số người đang lướt vào ngôi nhà, vội vàng khẽ lắc đôi vai rồi ẩn kín vào khu rừng. Chẳng mấy chốc sau, quả nhiên có bốn bóng người từ không trung đáp nhẹ nhàng xuống đất, trông chẳng khác gì những bóng ma. Kế đó, số người ấy bèn nhanh chân lướt thẳng vào trong ngôi nhà, thân pháp thật nhanh như gió hốt, nên chỉ trong chớp mắt là đã mất hút rồi. Bốn người vừa xuất hiện ấy đều được bóng đen vừa rồi nhìn rõ tận mắt, từ diện mục đến hình dáng, nên y không khỏi tỏ ra hết sức kinh hãi, thầm nói: tại sao bọn chúng vẫn chưa chết thế này? Đôi tia mắt của bóng đen ấy đang tràn đầy sát khí, nhưng ngay khi đó thì tâm trạng của bóng đen đó băn khoăn do dự, không biết mình nên bám sát theo bóng kia hay trở vào trong ngôi nhà, hay nên đứng yên đây để chờ đợi họ trở ra. Bởi thế thái độ của y đang luống cuống vô cùng. Song cuối cùng y đã có một sự quyết định, nên tự lẩm bẩm nói rằng: ta đến đây đã không tìm hiểu được chi cả, thì chắc chắn bọn chúng cũng thế thôi. Vậy chi bằng ta nên đứng yên ở đây chờ đợi, để theo dõi bọn chúng là hay hơn hết. Bóng đen ấy biết bốn người vừa xuất hiện đang nóng lòng muốn truy tìm con người mà chính mình cũng đang muốn truy tìm, hơn nữa cũng biết giữa họ với nhau tương khắc như nước với lửa, không làm thế nào mà cấu kết với nhau được. Đồng thời qua dáng điệu của họ, xem họ có vẻ hung tợn hối hả, chắc chắn là họ đang có một âm mưu chi bất chính đây. Vậy rất có thể dựa vào bốn đối phương này để tìm ra manh mối chi chăng? Vì suy nghĩ như thế nên bóng đen nọ đã yên lòng tìm nơi ẩn nấp kín thân mình, chờ đợi bốn đối phương vừa lướt vào khu nhà trở ra. Nhưng ngay lúc đó, bỗng từ trên ngọn cây cao cạnh đó có tiếng chim kêu kinh hoàng, rồi vỗ cánh bay thẳng lên nền trời cao. Và kế đó lại thấy có bốn bóng người nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng. Bốn bóng đen ấy không thấy liền buộc miệng kêu lên rằng: ôi nguy mất rồi. Tức thì bóng đen ấy liền dùng ngay thế tìm long thăng thiên, phi thân giọt thẳng lên nền trời cao, rồi lại dùng thế thương ưng phiên dân, nhắm ngay bốn bóng người kia lướt đi, đuổi theo thật là gấp. Sau khi những bóng đen ấy đã lướt ra khỏi khu nhà, thì từ trong bóng tối bỗng lại có một bóng người nữa nhanh nhẹn lướt ra, và dưới ánh trăng sáng vằng vặc có thể thấy rõ đấy là một người đàn ông tuổi độ tứ tuần, khuôn mặt tròn trịa, dáng điệu cao sang quý phái, mình mặc một chiếc áo dài màu xanh. Người ấy đưa mắt nhìn qua khu nhà một lượt, có vẻ như hết sức luyến tiếc, rồi nhanh nhẹn nhún mình vượt qua khỏi dòng tường, đáp yên đôi chân xuống mặt đường hẻm. Y đưa mắt nhìn qua hai đầu đường một lượt, rồi mới đưa chân ung dung bước đi như một người qua đường, không hề có chuyện chi bận tâm. Và chẳng mấy chốc thì người ấy đã tẻ sang một con đường đầy bóng tối. Lúc bấy giờ trong thành Yên Kinh vẫn còn đang náo nhiệt, nhiều khu phố đèn đuốc vẫn sáng choang, ngựa xe như nước, người đi như mắc cưỡi vậy. Tiếng chuyện trò huyên náo, ồn ào không ngớt bên tai. Bóng người mặc áo xanh vừa rồi bỗng xuất hiện tại một khu phố đông đúc ở phía đông của ngôi thành. Dưới ánh sáng của vô số bóng đèn đuốc nên có thể trông thấy rõ người ấy da vẻ trắng mịn, miệng rộng, râu ngắn, mày rậm, mắt to. Thần sắc trang nghiêm khiến cho ai nhìn thấy cũng phải kính nể. Nhưng chỉ đáng tiếc là chiếc mũi của người ấy quá cong và đôi mắt lại chiếu sáng ngời, trông có vẻ sâu hiểm khó lường. Người ấy tẻ sang một con đường lớn, rồi lại tiếp tục đi thẳng về phía nam, tiến đến vùng Thiên Kiều, tức là một nơi thành phần cư dân rất phức tạp. Tại vùng Thiên Kiều này có một ngôi Xuân Minh Trà Viên, buôn bán rất đắt khách. Mặc dù đêm đã khuya nhưng đèn đuốc vẫn sáng choang, thực khách ngồi đông nghẹt, trò chuyện ồn ào cả một vùng. Bên trong gian Xuân Minh Trà Viện ấy có một lão già một mắt đang ngồi quay mặt ra đường uống trà. Lão ta đưa tay phải cầm một chung trà nóng, miệng không ngớt thổi phèo phèo, nhưng đôi mắt vẫn ngó đăm đăm ra đường như đang chờ đợi ai đó. Chẳng mấy chốc sau, sắc mặt của lão già một mắt ấy liền thay đổi hẳn và nhanh nhẹn thò tay vào áo lấy ra hai đồng tiền kẽm, ném thẳng trên mặt bàn rồi hối hả bước ra khỏi Xuân Minh Trà Viên, nhắm con đường hẻm tối tăm và dơ bẩn ở cạnh đấy mà đi nhanh tới. Lúc bấy giờ người đàn ông đứng tuổi mình mặc áo xanh đó vừa xuất hiện tại lưu dân biệt phủ, đang đưa chân bám sát theo lão già ấy, nhưng im lặng không hề nói ra một lời nào. Bên trong con đường hẻm tối tăm đó có một cỗ xe ngựa cũ kỹ, môi được trùm kín, đang đậu yên dưới một gian nhà khá to. Lão già một mắt bước đến sát bên cỗ xe ngựa thì hắn dừng chân trở lại. Và trong khi đó, người đàn ông ở phía sau cũng hối hả bước nhanh tới, rồi quay mặt nhìn về phía lão già một mắt khẽ gật đầu, nhưng lại nhanh nhẹn lách mình bước thẳng vào trong sân mất hút. Lão già một mắt ấy là người có thân hình to lớn, con mắt duy nhất của lão ta không ngớt chiếu lập lòe ánh sáng. Lão ta thò tay vào dưới chỗ ngồi đánh xe ấy, lấy ra một cái ống điếu bằng thép dài độ 3 thước mộc, rồi nhét đầy thuốc lá vào cối, đánh lửa lên nghe một tiếng xoẹt, khiến ánh lửa cháy đỏ hồng, và vội vàng kề ống điếu lên miệng để hút. Sau khi ánh lửa vừa dục tắt thì chỉ còn trông thấy đốm lửa đỏ trên cối thuốc mà thôi, đồng thời lại thấy những làn khói trắng không ngớt bốc lên. Thế là lão già một mắt ấy bèn hít những hơi thuốc lá thật dài, rồi lại phun mây nhả khói trông vô cùng thỏa thích. Đột nhiên có một bóng đen bất thần xuất hiện và nhắm ngay hướng lão già một mắt lướt tới. Do đó lão ta liền nhanh nhẹn đứng thẳng người lên, gằn giọng quát rằng: "Dương Hổ, chuyện gì thế?" Thì ra người vừa lướt tới ấy chính là một gã đàn ông bé nhỏ gầy yếu, trên vai có mang một lưỡi đao thép to. Hắn nghe tiếng quát của lão già một mắt bèn lên tiếng đáp rằng: "Chẳng có gì cả, vì suốt đêm qua tôi bận việc nên không đến vấn an được hầu gia tử, nên nhân đêm nay rảnh rỗi tới đây vấn an lão gia tử mà thôi." Trong khi lên tiếng đáp thì đôi mắt vàng manh của gã đàn ông ấy không ớt liếc nhìn khắp cổ xe, rồi lại cất tiếng nói: "Cụ Lý vẫn khỏe mạnh chứ?" Lão già một mắt bèn mỉm cười đáp: "Và đây được người chiếu cố đến thật là một điều may mắn. Hiện giờ hầu lão gia tử đang luyện võ ở trong sân, vậy người bước vào trong ấy là gặp ngay." Dương Hổ bèn chắp tay mỉm cười nói: "Nếu thế thì Dương Hổ xin ra mắt lão gia tử ngài. Thôi chào cụ Lý nha." Nói đoạn hắn ta quay lưng nhanh nhẹn bước đi ngay. Nhưng lão già một mắt đã dùng chiếc ống điếu thép lên nhanh như chớp, nhắm điểm thẳng vào Mạn Môn Nguyệt ở phía sau lưng của Dương Hổ. Dương Hổ đang đưa chân bước tới thì bỗng cảm thấy phía sau lưng của mình có một luồng kinh khí công thẳng tới, nên không khỏi kinh hoàng. Hắn ta nhanh nhẹn phi thân giọt lên, rồi dùng cánh tay phải tuốt lưỡi đao thép xuống. Nhưng lão già một mắt tỏ ra là một cao thủ võ nghệ tuyệt đỉnh. Trên chiếc ống điếu thép trong tay lão ta vừa tung ra là đã rít gió nghe vèo vèo và gây ra thành ba đốm sao đỏ, công thẳng vào huyệt đạo của đối phương. Trong khi đó cánh tay trái của lão ta cũng vung lên, đánh ra một chưởng chứa đầy nội lực. Chính vì vậy nên Dương Hổ chưa kịp tuốt lưỡi đao thép ra khỏi vỏ thì cảm thấy nơi eo lưng đã bị tê. Tức thì đầu ống điếu đã điểm trúng vào người của hắn ta. Nhưng trong khi hắn ta chưa kịp gào la thì lại cảm thấy có một luồng kình phong mềm dẻo và kín đáo tiếp tục dán thẳng vào lưng, nên đôi mắt của anh ta liền tối sầm và tâm mạch cũng bị vỡ, nên ngã khuỵu xuống đất. Lão già một mắt nhanh nhẹn thò tay chụp lấy cái xác chết của Dương Hổ rồi ném thẳng vào chân tường tối tăm cạnh đó. Sau đó lão ta lại dựa lưng vào cổ xe ngựa tiếp tục hút thuốc lá, trông rất bình thản như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Trời chưa sáng nhưng cửa thành đã mở rộng rồi, khách bộ hành và ngựa xe qua lại dập dìu như mắc cưỡi vậy. Giữa dòng người bất tuyệt ấy bỗng xuất hiện cổ xe cũ kỹ mui trùm kín do hai con ngựa khỏe mạnh kéo từ trong thành tiến ra. Phía trước cổ xe có một lão già một mắt đang dung roi nẹt vào khoảng không nghe bơm bớp, khiến hai con lừa co gió chạy bay nhắm hướng Yên Sơn lướt nhanh tới. Dáng điệu của lão già một mắt ấy trông chẳng khác nào đêm qua, vẫn có vẻ già nua lụm cụm, tóc râu đều bạc qua râm, con mắt độc nhất vẫn lập lòe ánh sáng. Dùng Yên Kinh, cảnh thành Yên Kinh lại có tên là Tiểu Thanh Lương Sơn, tọa lạc ở phía tây Quyển Bình. Đấy là một ngọn núi cao chọc trời, đá tảng chồng chất, địa thế hiểm yếu vô cùng. Vì ngọn núi quá cao nên suốt năm đều có tuyết phủ, do đó đứng từ phía dưới nhìn lên, trông thấy cả một tòa núi không khác gì một thỏi ngọc vừa mới được trao dồi, trắng trong lóng lánh, thật là ngoạn mục vô cùng. Chính vì vậy nên dùng Yên Kinh này, ai nấy đều tán tụng cảnh tuyết đẹp ở Yên Sơn. Nhưng kỳ thật thì cảnh tuyết của ngọn núi Yên Sơn chưa phải tiêu biểu cho cái đẹp của ngọn núi này. Vì trên ngọn Yên Sơn còn có những rừng phong rậm rạp, cứ khi gió thu vừa thổi thì lá phong trở thành đỏ ối, phản chiếu dơi bóng tà dương, trông sặc sỡ lạ mắt, khiến ai trông thấy cũng phải khen ngợi, nhất là những người thưởng ngoạn. Những lúc hoàng hôn xuống, trên nền trời ráng chiều chói lọi, thì những cánh rừng phong trên đỉnh Yên Sơn lại càng xinh đẹp tuyệt vời, khiến ai nấy đến du ngoạn cũng quyến luyến không muốn trở về. Cỗ xe lừa của lão già một mắt đang tiếp tục chạy bay về phía Yên Sơn, và chẳng mấy chốc sau đã tiến đến một khu đồng rộng bao la. Đầu đầu cũng thấy ruộng rau xanh ai nhìn qua cũng thấy làm sảng khoái. Lão già một mắt tựa hồ hoàn toàn không để ý đến cảnh đẹp thiên nhiên chung quanh, mà chỉ một mực lo thúc giục hai con lừa phi nhanh về phía trước. Trên vầng trán của lão ta đang lấm tấm mồ hôi, mặc dù ngọn gió thu thổi về không khí mát lạnh. Đối với người am hiểu võ công mà lại toát mồ hôi giữa không khí mát mẻ như thế này chính là một chuyện hiếm có. Trừ phi tâm trạng của người ấy vô cùng căng thẳng do một chuyện chi phải lo lắng đến cực độ. Cỗ xe chẳng mấy chốc đã tiến đến một sườn núi, và trước mặt chính là vùng núi chớn chở. Đồng thời ở dưới lại có một cái hố sâu hàng 10 trượng, địa thế vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy cỗ xe đã chậm hơn. Nhưng khi cỗ xe vừa lướt đi được phân nửa đoạn đường nguy hiểm ấy, hai con lừa bỗng tỏ vẻ sợ hãi, cất tiếng hí dài không ngớt, bốn chân của nó nhảy tung lên như điên vậy. Rồi sợi dây cương bỗng nhiên đứt đi, làm cho cỗ xe bị chao động mạnh, đâm thẳng luôn xuống hố. Lão già một mắt ngồi trước cổ xe biết mình đã bị đối phương tấn công lén, hết sức kinh hoàng. Tuy nhiên nhờ lão ta cảnh giác trước, nên lúc cổ xe vừa đâm xuống hố, thì lão ta đã nhanh nhẹn phi thân bay giọt lên, rồi đáp yên thân, người trở xuống sườn núi. Nhưng trong khi đôi chân của lão ta chưa kịp đứng yên trên đất, thì bỗng từ trên vách núi cao đã có một chuỗi cười đánh lùng ghê rợn vọng đến rằng: "Lý Sâm, ngươi hãy nạp mạng lại đây, ngươi còn định chạy thoát đi đâu nữa?" Tức thì lão già một mắt liền cảm thấy có một ngọn kình phong bắt từ trên cao giáng thẳng xuống, mãnh liệt chẳng khác nào núi đồng sụp đổ. Lão già một mắt nghe tiếng quát ấy, biết ngay đã nguy, nên nhanh nhẹn phi thân giọt ra bãi thước để tránh, rồi mới quay phát người lại nhìn về phía có tiếng nói. Lão ta trông thấy có một người mặc áo đen, mặt che kính, dáng nhanh nhẹn phi thân lướt tới, và sau lưng bóng người đó lại còn có ba người che mặt khác cũng đang bám sát theo sau. Khi bốn người vừa đứng yên trên đất, thì hai người trong bọn họ lại nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng xuống nơi xe đã bị rơi xuống đáy hố, và hai người này còn lại tiến nhanh về phía lão già một mắt, dùng chưởng tấn công, nhưng không hề lên tiếng nói chi cả. Lão già một mắt quát to lên rằng: "Lũ chuột kia, người cả gan dám ám hại lão phu!" Câu nói của lão già chưa dứt, thì một người che mặt nhanh như gió hốt, sử dụng một thế võ vô cùng hiểm hóc, nhắm ngay mặt cổ tay của lão già chụp tới. Nói đúng ra, lão già một mắt ấy vốn là người võ học cao cường, trong võ lâm lão ta là một nhân vật thuộc lớp cao thủ. Vậy thử hỏi đối phương đâu lại có thể chế ngự được lão ta trong vòng một hai thế võ chứ? Nhưng vì lúc bấy giờ lão ta đang băn khoăn lo lắng về người ngồi trong cổ xe, chẳng rõ người ấy sống chết ra sao. Hơn nữa lão ta lại bị đến hai đối phương dày đánh quá bất thận, nên không khỏi bị thất tán tinh thần đi. Chính vì thế nên mãi đến lúc năm ngón tay của người che mặt đã chụp đến mạch cổ tay của lão ta rồi, thì lão ta mới kinh hoàng bừng tỉnh. Bởi thế lão ta hối hả hạ thấp cánh tay xuống, nhưng ngay lúc ấy bỗng từ phía sau lưng lão lại có một luồng kình lực cuốn tới, dù muốn lách tránh cũng không sao kịp nữa. Bởi thế lão ta phải vội vàng tấn công để che chở các huyệt đạo quan trọng ở tại phía sau lưng. Và lão ta cũng hết sức lấy làm lạ về chỗ tại sao người ngồi trong cổ xe vẫn chưa chịu xuất hiện để tiếp ứng. Trong lúc đó, người che mặt phía trước lão ta đã cất tiếng cười nhạt, rồi nhanh như chớp siết chặt năm ngón tay. Tức thì lão già một mắt liền cảm thấy cả cánh tay mình bị tê buốt, máu huyết theo đó cuồn loạn hẳn, khiến chân lực hoàn toàn bị phân tán. Cùng một lúc với cổ tay đã bị siết cứng, lão già một mắt lại bị một luồng kình lực mạnh mẽ vô song giáng thẳng vào lưng, nên liền gào to lên một tiếng thảm thiết, rồi té sắp xuống đất, miệng trào máu tươi chết tốt. Hai người che mặt nọ không hề chú ý gì đến cái xác chết của lão già một mắt. Họ nhanh nhẹn lướt thẳng về phía đáy hố, rồi chia nhau lục soát trong cổ xe. Qua một lúc thật lâu, cả bốn người đã nhanh nhẹn phi thân lướt trở lên sườn núi, và một trong người bọn họ cất giọng lạnh lùng nói: "Quái lạ thật, tại sao hắn ta không mang theo người? Nếu vậy chả lẽ hắn ta lại cất tính tại một nơi nào đó rồi, hay hắn đã chôn giấu trong lưu dân biệt phủ?" Một người khác cất giọng ghê rợn hơn lên tiếng nói: "Nếu chúng ta không tìm lại được vật ấy, ta thề không chịu yên đâu. Hắn đã chết rồi, dù không chịu yên cũng chẳng biết làm chi hơn. Vậy anh chớ nên có hy vọng hão huyền. Ta sẽ tìm đến người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc của hắn để truy hỏi, thì chắc chắn sẽ tìm được manh mối không khó gì cả." "Phải đó, đấy là một kế hay nhất, vậy chúng ta hãy đi cho mau." Tức thì bốn người che mặt ấy cùng hướng thành Yên Kinh phi thần chạy như bay mất. Bên dưới cái hố sâu, chỗ chiếc xe ngựa bị rơi tan nát, có một xác chết từ trong cổ xe ló nửa thân người ra ngoài, khuôn mặt be bét máu tươi, đôi mắt trợn to, chiếc mồm há hốc trông thật vô cùng ghê sợ. Và nạn nhân ấy không ai khác hơn là người đàn ông đứng tuổi mặc áo xanh vừa xuất hiện ở Lưu Dân biệt phủ trong đêm vừa qua. Đất Kinh Thành là một nơi quan trọng, nên án mạng vừa xảy ra thì quan trên liền phái những viên chức chạy như bay đến nơi để điều tra mọi việc, chẳng hề chậm trễ trong giây phút nào cả. Sau đó thì mọi người đã biết kẻ xấu số ấy chính là Hồng Bộ Dân, vị chủ nhân của ngôi Lưu Dân biệt hiệu. Ông ta là một phú thương tại Kinh Thành, có nhiều cửa hiệu to, chuyên buôn bán vải, vàng bạc và cầm đồ tại cố đô. Hồng Bộ Dân là người giao du rộng rãi từ những người quan quyền giàu có cho đến những người lao động nghèo khổ đều biết đến lão ta. Bình thường lão ta gặp khi cần phải dùng tiền thì dù cho có dùng đến ngàn lượng vàng cũng không hề tỏ ra keo kiệt. Trước khi tai nạn xảy ra, tất cả những hiệu buôn của Hồng Bộ Dân đều được lão ta sang cho chủ khác. Ngay cả đến tòa Lưu Dân biệt phủ cũng đã chuyển nhượng cho chủ mới rồi. Việc ấy chứng tỏ Hồng Bộ Dân biết trước được tai nạn sẽ đến với mình, nhưng không rõ vì lẽ gì, với một người giao thiệp rộng rãi như lão ta, và trong số những người quen biết tại cố đô có chẳng ít những tay nội gia cao thủ, thế mà Hồng Bộ Dân không mở miệng nhờ cậy đến một người nào hết. Với những cao thủ ấy, chắc chắn nếu Hồng Bộ Dân có sự nhờ cậy thì họ tuyệt đối không khi nào lại từ chối bao giờ. Như vậy bên trong chắc chắn là có điều gì bí ẩn khó mà nói ra thành lời được. Nếu chẳng phải như thế thì tại sao Hồng Bộ Dân lại bỏ cả sản nghiệp trốn đi như vậy? Nhưng cuối cùng Hồng Bộ Dân cũng không tránh được cái nạn thiệt thân chết thảm giữa núi đồi hoang vắng. Vết thương chí mạng trong người của Hồng Bộ Dân chính là một vết thương nhỏ bằng hạt gạo xuyên thủng từ phía sau sọ. Lão ta bị chết từ trước khi trong cổ xe, chứ chẳng phải đợi đến khi chiếc xe rơi xuống hố. Sự việc này Lý Sâm hoàn toàn không hề hay biết gì hết. Riêng Lý Sâm là một tài sừng bá khét tiếng ở vùng Bạch Thành và Đầu Kiều, nhưng chẳng rõ tại sao lão ta lại theo Hồng Bộ Dân và chịu tai nạn chung như thế. Nguyên nhân về chuyện này ngay đến những người thân thích nhất với Lý Sâm cũng không hề đoán ra được. Cái chết của Hồng Bộ Dân đã làm rung động cả Yên Kinh, vì thân thế của Hồng Bộ Dân đến nay cũng không ai được biết rõ, và cái chết của lão ta lại càng bí mật hơn, không ai tìm ra được tí manh mối nào. Trong ngôi Lưu Dân biệt phủ chỉ sống có hai vợ chồng Hồng Bộ Dân. Người vợ của lão ta năm nay mới vừa 19 tuổi thôi, là một thiếu phụ xinh đẹp như hoa. Trước đây ba hôm, người vợ trẻ của Hồng Bộ Dân đã đi đến Triết Giang để thưởng ngoạn phong cảnh thủy triều mùa thu ở vùng Hải Ninh, mà trong đời ai ai cũng đồn đãi tán tụng cho là một cảnh lạ mắt hiếm có. Hiện nay đối với cái chết của Hồng Bộ Dân, chỉ còn mong dựa vào cô vợ trẻ này để hiểu một vài manh mối mà thôi. Do đó suốt con đường từ Kinh Thành đi đến Hàng Châu, dập dìu không biết bao nhiêu là quan viên của triều đình có nhiệm vụ điều tra về vụ án bí mật này. Đêm 12 tháng 8, trên nền trời vẫn trăng chưa tròn hẳn, nhưng vẫn chiếu tỏ sáng vằng vặc xuống mặt Tây Tử Hồ, rộng hàng nghìn mẫu, mặt nước đang gợn sóng lăn tăn. Trên mặt hồ trong xanh, hoa sen tuy đã bắt đầu tàn tạ, nhưng mùi thơm thoang thoảng vẫn còn lan rộng ra hàng mười dặm, khiến cho du khách bước đến đây đều cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tuy nhiên lúc ấy, trên mặt hồ bóng du thuyền đã thưa thớt, nên trông có vẻ tiêu điều, tĩnh mịch vô cùng. Tại con đê Tô Đề, bỗng nghe có một tiếng chèo khua nước bỉ bõm, rồi từ trong giả cầu có một chiếc du thuyền lướt ra. Chiếc du thuyền ấy đang buông màn kính đáo, song xuyên qua ánh đèn từ bên trong chiếu rọi ra, vẫn có thể trông thấy thấp thoáng bóng của một người con gái đang ngồi đối diện với nhau. Tại phía sau lái thuyền có người đàn bà tuổi trạc 30 đang cầm chèo khuấy nước, và ở trước mũi đang đứng sững một lão già râu tóc bạc phơ. Lão già ấy trông thấy cảnh hồ đêm trăng xinh đẹp hữu tình, nên cảm cảnh buộc miệng ngâm lên rằng: Tăng thành loáng thoáng mặt hồ, mây hồng đáy nước nhấp nhô cánh bèo. Cuộc đời trôi dạt treo neo, bồi hồi giọt lễ tuôn theo ý sầu. Ngày danh má vẫn còn đâu, hoàng hôn ảm đạm ngàn dâu nhuốm vàng. Bãi quan bầy nhạn đã tan, tương tư chiếc bóng bàn hoàng ánh trăng. Sương đêm giá rét căm căm. Tiếng ngâm của lão già nghe ấm áp và thật là buồn thảm. Qua lời thơ đã chứng tỏ lão già này trước kia cũng là một người phong lưu hào phóng, đến nay tuổi đã xế bóng nên mới cảm xúc mà ngâm lên lời thơ để ký thác tâm tình. Tiếng ngâm thơ vừa dứt thì bỗng nghe từ trong muôi thuyền có một giọng cười trong trẻo như chuông ngân. Và tiếng cười chưa dứt thì đã thấy một người con gái xinh đẹp tuyệt trần từ bên trong bước ra. Sau lưng của nàng lại có một người đàn bà đứng tuổi và một cậu bé vừa lên bảy. Cô gái xinh đẹp ấy tuổi mới độ 19, khuôn mặt trái xoan, đôi môi anh đào mũi dọc dừa, hai hàm răng trắng trông như ngọc. Đôi mắt đen lấy và sáng lóng lánh, có một sức quyến rũ phi thường. Mái tóc xanh mượt đẹp như mây, mình mặc bộ y phục lụa màu ngà, dáng điệu cao sang, xinh đẹp đến nghiêng thành nghiêng nước. Riêng người đàn bà đứng tuổi, tuy sắc đẹp trung bình, nhưng thái độ ung dung trang trọng, xem rất đại cát cao sang. Và cậu bé lên bãi mà bà dắt theo tay, diện mạo thông minh lanh lợi lắm. Cô gái xinh đẹp nọ liền lên tiếng. Long đại thúc, chú lại bùi ngùi cảm xúc trước cảnh đẹp rồi hay sao? Lão già đưa tay vuốt râu cười ha hả nói. Già đây đâu lại biết bùi ngùi xúc cảm chứ. Đấy chẳng qua là thấy cảnh sinh tình mà thôi. Đêm nay chúng ta đi chơi hồ dưới trăng đêm, ngoài làn gió thu thổi vì dèo. Còn thì cảnh sắc chung quanh xem ra đều y hệt như giữa mùa hạ. Mặt nước cũng gợn sóng lăn tăn, mành liễu trên bờ đê vẫn bay phe phẩy, bóng tháp cao vẫn sừng sững bốn nền trời. Tuy nhiên nếu ta đến đây vào lúc ban ngày thì mới thấy rõ cảnh vật đã đổi thay rồi. Vì cây cối đã bắt đầu rụng lá, nước đã lạnh tê, nhất là những cây phong khắp đây đó đã đỏ gay như mặt người say rượu vậy. Người thiếu nữ vội vàng cất tiếng cười trong trẻo nói. Thôi đủ rồi, Long đại thúc, hễ nói chuyện thì thao thao không giờ ngừng. Đêm nay là đêm thu, trời trong xanh cao vút, trăng sáng như gương, mặt hồ phẳng lì và lóng lánh như một phiến ngọc, khiến cảnh sắc xinh đẹp chẳng khác chi cảnh ở Quảng Hàn Cung, làm lòng người thoải mái dễ chịu vô cùng đó. Thì ra cô gái đó chính là Liễu Phụng Di, người vợ trẻ của Hồng Bộ Dân. Trước đây 12 năm, Hồng Bộ Dân trong một tai nạn lục lọi ở vùng Hoàng Hà đã cứu nguy cho hai cha con, một người con gái mang về Yên Kinh và người con gái đó chính là Liễu Phụng Di bây giờ. Cách 3 năm về trước đây, khi người cha già của cô ta lâm chung, vì muốn tỏ lòng biết ơn với Hồng Bộ Dân đã cứu nguy cho mình nên có ý gả Liễu Phụng Di lại cho Hồng Bộ Dân. Và kể từ khi hai người đã thành hôn với nhau, mặc dù Hồng Bộ Dân đối với Liễu Phụng Di lúc nào cũng tương kính như tân, nhưng trong số thời gian mà Hồng Bộ Dân ở nhà vẫn thường tỏ ra lạnh lùng đăm chiêu, tự hồ trong lòng có điều chi khó thổ lộ. Liễu Phụng Di có lúc hỏi thẳng lão ta, song lão ta vẫn tuyệt nhiên không hề hé môi. Nửa năm gần đây, cá tánh của Hồng Bộ Dân bỗng trở thành khắc khe cô độc, nên giữa vợ chồng thường sinh ra lắm chuyện xích mích với nhau. Chính vì vậy mà Liễu Phụng Di đâm ra buồn bã và không biết đem tâm sự thổ lộ cùng ai, nên mới đi ngao du đây đó để gửi tấm tâm tình với non xanh nước biếc, hầu mượn đó để quên đi nỗi u buồn ẩn khuất trong lòng. Riêng lão già kia chính là vị võ sư mà Hồng Bộ Dân đã thuê để lo việc giữ nhà, tên là Long Như Phi. Lão ta người xuất thân ở phái Quát Thương, từ trước đến nay khét tiếng ở vùng Giang Nam về 72 đường roi Thần Long Tiên Pháp. Người đàn bà đứng tuổi ấy chính là cháu dâu của Long Như Phi, tên gọi là Từ Thanh, và cậu bé lên bãi chính là con trai của bà ta, tên gọi là Hà Tiểu Hùng. Long Như Phi đã mời hai mẹ con bà ta để cùng đi với Liễu Phụng Di cho đỡ bị cô độc. Liễu Phụng Di sau khi dứt lời bỗng cất giọng buồn bã than dài. Đôi mày của Từ Thanh bỗng cau lại rồi gượng cười nói: "Dì muội, tại sao lại cất tiếng than dài vậy?" Liễu Phụng Di buồn bã đáp: "Tiểu muội chẳng rõ tại sao lúc rời khỏi kinh thành ra đi đến giờ, mí mắt vẫn thường giật luôn, chẳng biết là điềm hung hay kiếp đây." Long Như Phi cất tiếng cười to ha hả nói: "Phu nhân vừa rồi đã có ý trách già, thế mà bây giờ đây phu nhân lại tỏ ra bùi ngùi xúc cảm như vậy rồi. Con người ai cũng được sự xếp đặt sẵn của sứ mạng, vậy chúng ta chớ nên bận tâm làm gì. Riêng phu nhân là người đời đời được sống trong cảnh hạnh phúc, chẳng như già đây suốt kiếp phải chịu cô độc, vậy có chi phu nhân bận tâm suy nghĩ cho mệt chứ." Liễu Phụng Di cất giọng ai oán nói: "Tâm sự của tôi thì đại thúc làm sao mà hiểu được." Long Như Phi nghe qua đành im lặng không nói chi cả. Lúc bấy giờ trên mặt hồ bỗng xuất hiện một chiếc thuyền con đang bơi nhanh tới như bay, và khoảng cách giữa đôi bên mỗi lúc càng ngắn dần. Trên chiếc thuyền con ấy đang đứng sững một chàng thiếu niên áo trắng, chắp hai tay sau lưng cất giọng ngâm nga rằng: "Rừng phong mười dặm đỏ gay, gió thu xào xạc bi ai não nề. Tuổi thơ bầu rượu đề hòa, mãi mê non nước trăng kề non tây." Tiếng ngâm của người thiếu niên ấy nghe sang sảng, chẳng khác nào như tiếng đá vàng va chạm vào nhau. Long Như Phi không khỏi giật mình, đưa đôi tia mắt sáng ngời nhìn đăm đăm về phía chiếc thuyền con đó. Chiếc thuyền con ấy lướt đi thật nhanh, nên chỉ chớp mắt là hai bên đã lướt qua khỏi nhau. Và trong giây lát đó, Long Như Phi đã đưa mắt nhìn được rõ ràng hình dáng và diện mạo của người thiếu niên áo trắng. Lão ta trông thấy người thiếu niên ấy tuấn tú khác thường, lưng eo, ngực nở, trông cao sang xinh đẹp, lại còn có vẻ khỏe mạnh can cường. Nhất là đôi mắt chiếu ngời ánh sáng tinh anh, rõ ràng là một người tinh thâm về hai môn nội ngoại công, nhưng khéo che giấu, khiến người khó có thể biết được. Chiếc thuyền con ấy đang nhắm hướng Bình Hồ Thu Nguyệt bơi nhanh tới. Trong khi đó thì chiếc thuyền của Liễu Phụng Di cũng đang chèo từ từ về hướng Bình Hồ Thu Nguyệt. Và khi chiếc thuyền vừa cập bến thì Liễu Phụng Di liền bỏ thuyền bước lên bờ, đi thẳng vào ngôi nhà mát Bình Hồ Thu Nguyệt, chính là một thắng cảnh ở Tây Hồ. Nơi đây ba mặt giáp nước và phía sau lưng dựa vào một ngọn núi cô độc. Ngôi nhà mát được xây tất đẹp đẽ, chạm trổ khéo léo. Du khách ngồi yên tại đây có thể thưởng ngoạn được phong cảnh đêm trăng trên mặt hồ vô cùng thú vị. Long Như Phi trông thấy tại ngôi nhà mát này vắng vẻ không một bóng người thì trong lòng hết sức lấy làm lạ nói: "Người thiếu niên áo trắng đứng trên chiếc thuyền con kia khi nãy rõ ràng là chèo về hướng này, thế tại sao bây giờ lại không thấy chàng ta đâu cả vậy?" Vì lúc này khi hai thuyền vừa lướt ngang nhau, lão ta đã trông thấy chàng thiếu niên ấy bỗng nhếch môi cười, và kinh nghiệm giang hồ già dặn, lão đoán biết chàng thiếu niên này đến đây chắc chắn có một mục đích gì, nên không khỏi lấy làm chú ý với chàng. Thế mà bây giờ lão ta không thấy hình bóng của chàng thiếu niên đâu nữa, nên trong lòng hết sức lấy làm lạ. Nhưng khi số người của lão ta vừa ngồi yên xuống ngôi nhà mát thì bỗng từ phía sau có một chuỗi cười âm u lạnh lùng vọng đến bên tai. Tiếng cười ấy lạnh lùng hơn cả giá băng, nên khiến ai nấy đều không khỏi giật mình kinh hãi. Long Như Phi biến sẵn sắc mặt, nhanh nhẹn đứng phát lên rồi đưa bàn tay phải sờ vào cán roi da đang đeo bên sườn. Đôi mắt sáng ngời không ngớt chiếu đăm đăm về phía sau ngôi nhà mát đó. Liền đó, ai nấy trông thấy có hai bóng người gầy cao đang từ phía đó bước thẳng qua ngôi nhà mát. Đôi chân của họ lướt đi nhẹ nhàng như gió, nên chỉ trong chớp mắt là đã bước vào đến nơi rồi. Khi ai nấy đi nhìn kỹ, hai người đó đều có thân hình gầy đét, đôi má lõm sâu như chẳng còn chút thịt nào. Đôi mắt cũng thụt mất, nhưng không ngớt chiếu ngời ánh sáng lập lòe. Chiếc áo dài đen mặc trên người của họ không ngớt vũ nghe chiều gió rèn rẹt. Thoạt nhìn qua không khỏi hung tợn, chẳng khác nào loài ác quỷ. Liễu Phụng Di và Từ Thanh đều kinh hoàng thất sắc. Riêng Hà Tiểu Hùng tuy còn bé thơ nhưng lại rất gan dạ. Nó không ngớt dương đôi mắt nhìn chòng chọc vào hai gã quái nhân kia. Quái nhân đứng cạnh ở phía trái đưa đôi mắt quét qua số người của Long Như Phi một lượt, rồi cất giọng sâu hiểm nói: "Thật là điên gác gót dài tìm không gặp, mà đến khi gặp thì lại quá dễ dàng. Con quỷ yêu tử kia vô phúc nên anh em chúng ta đây mới được một con người xinh đẹp như tiên nga này." Long Như Phi nghe qua hết sức tức giận, quát lo lên rằng: "Nhị vị ăn nói cho minh bạch, chẳng hài nhị vị đến đây gây sự với bọn người lão già đây có ý gì vậy?" Gã quái nhân đang đứng phía trái liền trợn tròn đôi mắt cứu vợ, cất giọng lạnh lùng nói: "Ta chẳng phải là nói rồi hay sao? Chỉ đáng trách là hai lỗ tai của ngươi đều điếc cả. Hiện giờ Hồng Bộ Dân đã chết rồi, và hắn ta chết một cách hết sức thảm thiết đó." Liễu Phụng Di nghe qua thì mặt qua không khỏi biến sắc, đôi dòng lệ tuôn rơi dầm dề. Long Như Phi cũng hết sức lấy làm kinh hoàng, quát to lên: "Nói thế có phải chính nhị vị đã giết chết Hồng Bộ Dân hay không vậy?" Quái nhân đứng ở phía phải liền cười nhạt nói: "Hắn ta bị lật xe chết hoang uổng, đấy là việc cả thành Yên Kinh đều biết. Vậy tại sao lại gán tội cho anh em ta? Vì có điều là vì trước kia Hồng Bộ Dân còn thiếu anh em chúng ta một món tiền to, nên dù ngày hôm nay hắn đã chết rồi, nhưng món nợ ấy hắn chưa trả xong thì ta phải tìm đến người vợ trẻ đẹp của hắn để đòi." Long Như Phi cười nhạt nói: "Nếu nhị vị bảo thiếu nợ thì chẳng ai nhị vị có văn tự gì để chứng minh không vậy?" Đôi mắt hung dữ của gã quái nhân ở bên trái liền trợn to lên nói: "Long lão sư, việc này ông không thể can dự đến được đâu. Vì ngọn roi của ông chẳng hề làm cho Lữ Lương Sòng Phán chúng tôi khiếp sợ bao giờ." Long Như Phi nghe đối phương cho biết bọn họ chính là Lữ Lương Sòng Phán, tức hai nhân vật tiếng tăm rung chuyển cả vùng phía Nam Ải, thì sắc mặt không khỏi biến hẳn. Lữ Lương Sòng Phán chính là cặp anh em sinh đôi, người anh tên là Bắc Hy Ngôn, người em tên là Bắc Hy Điền. Cả hai võ công vô cùng quái dị, tâm địa lại vô cùng độc ác. Từ trước đến nay, bất luận kẻ nào có mối thù với hai anh em hắn thì chắc chắn không bao giờ thoát khỏi bàn tay của chúng sát hại. Do đó các nhân vật trong hai phe hắc bạch ở tại phía Nam Quan Ải khi nghe đến danh hiệu của anh em hắn ta đều phải kinh hoàng biến sắc. Nhưng chẳng rõ Hồng Bộ Dân lại vì lẽ gì gây nhiều xích mích với Lữ Lương Sòng Phán như vậy. Bởi thấy Long Như Phi liền cười nhạt nói: "Vì chủ nhân của Long Mộ chắc chắn không có điều gì mít lòng với nhị vị, vậy việc này chính là nhị vị kiếm cớ để gây sự mà thôi." Bắc Hy Ngôn cất cao giọng cười rồi lên tiếng nói: "Ngươi chẳng qua là chỉ là một con chó giữ nhà, vậy làm sao biết được lai lịch của Hồng Bộ Dân hả?" Nói đoạn hắn ta tiến nhanh tràn lên, đưa năm ngón tay chụp thẳng về phía Liễu Phụng Di. Khi năm ngón tay trông như những móng vuốt của quái vật vừa thò đến cổ tay phía bên phải của Liễu Phụng Di thì nàng kinh hoàng kêu thét lên một tiếng hãi hùng. Long Như Phi thấy thế liền gầm lên một tiếng như sấm nổ, rồi dung mạnh ngọn roi da trong tay ra như một ngọn kình phong, nhắm điểm thẳng vào phá huyệt của Bắc Hy Ngục. Hà Tiểu Hùng cũng nhanh nhẹn cúi mình xuống đất, nhặt hai hòn đá lên, rồi vung cả hai cánh tay ra một lượt, nhắm ngay Lữ Lương Song Phán mà ném giúp tới. Hai hòn đá của Hà Tiểu Hùng ném ra thật hết sức chính xác. Một hòn đá nhắm công thẳng vào khúc trì huyệt của Bắc Hy Ngôn, còn một hòn thứ hai thì nhắm công đến tâm du huyệt của Bắc Hy Điền. Khi ngón tay của Bắc Hy Ngôn vừa mới chạm đến làn da của Liễu Phụng Di, thì đầu ngọn roi của Long Như Phi đã nhanh nhẹn điểm tới. Do đó hắn ta bèn cất tiếng cười nhạt, rồi nhanh nhẹn hạ thấp bàn tay xuống, biến đổi theo thế võ, bất thần chụp về phía ngọn roi của đối phương. Sự việc diễn biến của thế võ hắn ta thật nhanh chóng không thể tả, hơn nữa thủ pháp lại nhanh nhẹn khó lường, quả là một nhân vật võ lâm cao tuyệt, ít có trong đời. Nhưng ngay lúc đó, bỗng lão cảm thấy có một luồng kình phong cuốn thẳng đến khúc trì huyệt của mình, nên vô cùng kinh hãi, vội vàng phi thân nhảy lùi về phía sau. Rồi da trong tay của Long Như Phi cũng nhanh như một luồng điện chớp, tiếp tục quét thẳng về phía Bắc Hy Ngôn như bão táp mưa sa. Bắc Hy Ngôn vì không trở tay kịp đối phó nên bị đẩy lùi về bên trong ngôi nhà mát. Cao thủ đánh nhau thì thường họ chú trọng đến chuyện chủ động. Long Như Phi là một tay giang hồ lão luyện, vậy thử hỏi lão ta nào chẳng biết cái lẽ đó. Hơn nữa lão ta tự biết võ công của Bắc Hy Ngôn cao cường hơn mình nhiều, do đó nếu không nhanh nhẹn giành phần chủ động hầu áp đảo đối phương thì chắc chắn việc giao tranh đêm nay sẽ gặp may ít mà rủi nhiều. Chính vì vậy nên lão ta bèn nhanh nhẹn dùng cánh tay rắn chắc lên, khiến bóng roi chập chờn dây đặc cả không trung rít gió nghe vèo vèo, nhắm công thẳng về phía Bắc Hy Ngôn với những ngọn đòn mạnh mẽ như núi đồi sụp đổ vậy. Riêng gã Bắc Hy Điền khi trông thấy Hà Tiểu Hùng dùng đá ném tới thì không khỏi buộc miệng cười nhạt, sắc mặt cũng tràn đầy sát khí. Hắn ta liền dung chưởng phải lên, tức thì một luồng kình lực vô hình đã hất bay hòn đá lên giữa lưng trừng trời. Trong khi đó năm ngón tay trái của hắn đã xòe ra nhắm ngay Hà Tiểu Hùng mà chụp tới. Từ Thanh trông thấy thế không khỏi kinh hoàng, kêu lên một tiếng và sắc mặt cũng tái nhợt đi. Nhưng ngay lúc ấy bỗng có một cái bóng trắng từ bên ngoài ngôi nhà mát lao thoắt như một luồng tên xẹt, rồi đáp nhẹ nhàng xuống bên lưng của Bắc Hy Điền và quát to lên rằng: "Ngươi quả là một kẻ tâm địa độc ác, vậy không làm sao tha thứ cho ngươi được." Bắc Hy Điền không khỏi kinh hoàng, nhanh nhẹn lách mình tránh ngang rồi mới quay mặt nhìn lại. Hắn ta trông thấy đó là một chàng thiếu niên áo trắng đang dương đôi mắt sáng quắc nhìn về phía mình đầy vẻ giận dữ, thì không khỏi hết sức căm tức, gằn giọng quát rằng: "Thằng bé không biết gì là sống chết kìa, sao ngươi dám to gan đến can dự vào chuyện riêng của Lữ Lương Sòng Phán chúng ta hả? Bộ ngươi đã chán đường sống rồi sao?" Chàng thiếu niên áo trắng cười nhạt nói: "Nếu ta đây không thể đối phó được với Lữ Lương Sòng Phán các người thì chắc chắn ta không tìm tới đây làm gì." Tiếng nói của chàng thiếu niên áo trắng không to lắm, nhưng khi lọt vào tai của Bắc Hy Điền thì lại gây thành một sự chấn động mạnh mẽ, khiến màng tai của hắn không ngớt kêu o o. Bởi thế hắn ta không khỏi càng thất sắc lên tiếng nói: "Các hạ tìm anh em Bắc Mổ là có chuyện chi vậy?" Đến chừng đó hắn ta mới đoán biết chàng thiếu niên đang đứng trước mặt họ chính là một nội gia cao thủ, nên thái độ ngông nghênh ngang tàn tự nhiên tiêu tan đi mất cả. Chàng thiếu niên áo trắng cất tiếng cười to nói: "Mọi việc làm gần đây của bọn các ngươi thật đã làm cho ai nấy đều phải căm phẫn. Vậy chẳng rõ là các ngươi hành động như vậy có mục đích gì? Nếu các ngươi là tay bẩn thì cần chi ta phải nói thẳng ra hả?" Bắc Hy Điền liền tràn đầy sát khí qua nét mặt, đôi mắt cũng chiếu sáng ngời ánh sáng hung dữ, quát to lên rằng: "Đại ca, hãy ngưng tay lại đã." Giữa lúc ấy Bắc Hy Ngôn đang dùng một thế võ đánh lui được đối phương và sắp giành được phần chủ động, nhưng bỗng nghe đứa em mình quát to bảo ngưng tay, bèn nhanh nhẹn phi thân lướt tới, đưa đôi mắt sáng ngời như hai luồng điện nhìn thẳng vào chàng thiếu niên áo trắng gằn giọng quát to lên rằng: "Ngươi là ai đây?" "À ư?" Chàng thiếu niên áo trắng mỉm cười rồi nói tiếp rằng: "Ta chỉ là lớp tiểu bối vô danh, tài hèn sức kiệt trong võ lâm. Nhưng đối với Lữ Lương Song Phán của ngươi thì ta chẳng không xem vào đâu cả." Bác Hy Ngôn cười như điên dại nói: "Nếu ngươi dám đối địch thẳng với Lữ Lương Song Phán chúng ta thì chắc chắn võ công của ngươi cũng khá lắm. Nếu ngày hôm nay ngươi có thể đỡ nổi Thiên Lôi Ngũ Thức của anh em chúng ta thì lão phu sẽ tha chết cho ngươi đó." Chàng thiếu niên áo trắng cười nhạt nói: "Ngươi không nghe lời ta vừa nói, là ta chẳng hề xem Lưu Lương Song Phán các ngươi vào mắt. Vậy các ngươi có Thiên Lôi Ngũ Thức chi thì hãy cứ ra tay đi." Bắc Kỳ Ngôn gằn giọng quát to lên một lượt nói: "Tiểu bối kìa, ngươi quả là một kẻ không biết chi là sống chết, hãy đỡ thế võ đây." Hai anh em của hắn ta lúc nào cũng hành động rất ăn khớp với nhau, nên tiếng quát vừa dứt thì cả hai đều nhanh nhẹn giang ra xa, rồi đồng loạt dung chưởng lên xô tới, gây thành một đạo kình phong ồ ạt như gió lốc, cuốn thẳng về phía chàng thiếu niên áo trắng kia. Thiên Lôi Ngũ Thức chính là thứ chưởng pháp mà từ bấy lâu nay Lữ Lương Song Phán đã làm cho các nhân vật võ lâm khắp Trung Nguyên đều phải khiếp sợ. Một khi được sử dụng ra thì kinh lực cuốn tới ào ào như không bao giờ dứt. Và nếu đối phương bị đánh trúng thì chắc chắn thân thể nát tan thành từng mảnh vụn, chết vô cùng thảm thiết. Do đó cả giang hồ ai nấy đều khiếp sợ. Bởi thế khi anh em của Lữ Lương Song Phán xô chưởng tới thì đã thấy bốn luồng kình lực như có thể xô bạc được cả núi đồi, khác gì sấm động nền trời nhắm đến thiếu niên áo trắng mà giáng tới. Long Như Phi trông thấy thế trong lòng không khỏi lo lắng cho chàng thiếu niên áo trắng, vì sợ chàng ta không thể đối địch nổi với hai đối phương. Do đó đôi mắt sáng ngời đầy vẻ cuốn quýt của lão ta không ngớt ngó đăm đăm vào mặt chàng thiếu niên đứng trước mặt. Hà Tiểu Hùng nhanh nhẹn đến trước mặt của Long Như Phi rồi hỏi nhỏ rằng: "Thưa ông cậu, theo ý ông thì bọn chúng có thể thủ thắng được không vậy?" Câu nói của cậu bé Hà Tiểu Hùng rõ ràng là ngụ ý lo lắng cho chàng thiếu niên áo trắng. Bởi thế Long Như Phi liền đưa ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên đầu cậu ta và đáp rằng: "Hiện giờ thì khó có thể đoán được, nhưng nếu chàng ấy không thủ thắng được thì cũng đâu đến nỗi thất bại đâu." Hà Tiểu Hùng có vẻ yên lòng nói: "Cháu cũng mong được như vậy." Lúc bấy giờ trên sắc mặt của Liễu Phụng Di và Từ Thanh vẫn còn nét hãi hùng kinh sợ. Quả tim của họ không ngừng nhảy lên thình thịch, đôi chân cũng đang mềm nhũn. Họ còn đưa tay vịn lấy lan can của ngôi nhà mát, thân người không cử động được nữa. Trong khi đó chàng thiếu niên áo trắng mặc dù đứng trước hai kẻ đại địch yên tĩnh trang nghiêm, đôi tay không ngớt dung chưởng đánh ra dung dúc đỡ thẳng vào thế chưởng của đối phương nhanh như gió cuốn. Long Như Phi không tài nào đoán biết được chàng thiếu niên áo trắng này đã sử dụng thế võ công chi, nên đứng im trố mắt nhìn trong lòng hết sức là kinh dị. Trái lại Lữ Lương Song Phán trông thấy các thế võ chống trả của chàng thiếu niên áo trắng thì sắc mặt đã tràn đầy vẻ kinh hoàng, tự hồ họ đã biết được ít nhiều về lai lịch của chàng thiếu niên áo trắng này. Ngay lúc ấy, thân hình của chàng thiếu niên áo trắng bỗng xoay chuyển nhanh nhẹn như một cái chong chóng, khiến mọi người chung quanh chỉ còn trông thấy cái bóng trắng chập chờn không ngớt chuyển động mà thôi. Hai tiếng ầm ầm, qua hai tiếng nổ to như sấm động rung chuyển cả màn tai. Ai nấy đều nghe Lữ Lương Song Phán bất thần buộc miệng thét dài, rồi thân hình của hai bọn hắn đều bị hất bay bổng lên giữa khoảng không. Cái đó, cả hai liền nhắm ngọn núi cô độc ở phía sau ngôi nhà mát, lướt nhanh như một tia chớp, để rơi rớt lại trên đất nhiều vết máu tươi. Sau đó mọi người lại nghe hai tiếng thét dài tiếp theo bay dứt tận chín tầng mây, lân lân mãi trong chiều gió thu lạnh lùng, làm cho ai nghe lọt vào tai đều có cảm giác kinh hoàng khủng khiếp. Chàng thiếu niên áo trắng liền quát to lên rằng: "Bọn các ngươi bỏ chạy đi đâu cho khỏi!" Tức thì đôi chân của chàng dậm mạnh trên mặt đất, rồi nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng lên không. Nhưng Long Như Phi liền hối hả kêu to lên rằng: "Giặc cùng chớ đuổi, vậy tôn giả hãy dừng chân lại đi." Nhưng câu nói của lão ta vừa dứt thì bỗng đã cảm thấy bên vai trái của mình bị tê buốt, rồi đôi mắt bỗng tối sầm, lão đảo đôi chân ngã quỵ xuống đất. Liền đó lại có một cái bóng đen nhanh nhẹn lao thẳng tới, rồi thò tay chụp lấy Liễu Phụng Di kẹp vào nách, hối hả nhắm ngay phía ngoài ngôi nhà mát phi thân lướt đi. Chàng thiếu niên áo trắng vốn đang bay lơ lửng giữa khoảng không, nhưng vì nghe được tiếng kêu to ngăn lại của Long Như Phi nên chàng trông thấy mọi sự diễn biến đột ngột xảy ra trước mắt, không khỏi hết sức kinh hãi, nhanh nhẹn nhắm ngay một cái bóng đen đang kẹp lấy Liễu Phụng Di bỏ chạy, truy đuổi theo thật gấp. Lúc bấy giờ Từ Thanh và Tiểu Hùng kinh sợ đến chân tay đều lạnh ngắt, hồn vía lìa khỏi xác vì đứng trước một diễn biến quá sức đột ngột ấy, họ không làm sao giữ được sự bình tĩnh nữa. Tuy nhiên dù sao, Hà Tiểu Hùng vẫn tỏ ra là một đứa bé can đảm. Nó nhanh nhẹn phi thần tiến đến sát bên cạnh Long Như Phi, rồi quỳ xuống đưa mắt xem xét khắp người của lão ta. Trông thấy tại vai phía bên phải của Long Như Phi có một mũi tên, đầy chữ là Cô Lâu Tiểu Tiễn. Cắm phập thật sâu, khiến cho lớp da chung quanh đã bị bầm tím và khuôn mặt đã bị sưng to, hơi thở đang mong manh hỗn hển. Bởi thế nó không khỏi kinh hoàng buộc miệng khóc ào lên, nghe thật thống thiết và nói: "Ông cậu ơi, ông cậu bị chết đi thì Hùng Nhi nhất định sẽ trả thù cho ông." Long Như Phi nhướng to đôi mắt, mỉm một nụ cười đau đớn rồi nhắm nghiền lại như cũ. Hà Tiểu Hùng trông thấy thế lại òa lên khóc to, nghe vô cùng thống thiết. Tiếng khóc của cậu bé thơ ngây kia nghe não nùng và bi thương, chẳng khác gì tiếng khóc của loài chim đổ quyên mất mẹ vậy. Từ Thanh lúc ấy vẫn chưa hoàn hồn nên vẫn còn ngồi bẹp dưới đất và không nhúc nhích được. Bên ngoài ngọn gió thu vẫn không ngớt thổi vi vu. Cảnh đêm trăng của vùng núi Tây Hồ bỗng trở nên quá thê lương ảm đạm. Độ nửa canh giờ sau, chàng thiếu niên áo trắng bất thần quay trở lại, trong tay đang bồng Liễu Phụng Di, nhưng sắc mặt của nàng đang hiện vẻ kinh hoàng, đôi mắt nhắm nghiền dường như đã ngất lịm. Chàng thiếu niên áo trắng trông thấy Long Như Phi chỉ còn hơi thở thôi thớp nên vội vàng mang Liễu Phụng Di đến để yên trong lòng của Từ Thanh, rồi hối hả bước qua xem thương thế cho Long Như Phi. Chàng trông thấy trên vai của Long Như Phi đang bị một mũi tên Cô Lâu Tiểu Tiễn cắm phập thì trước tiên lộ vẻ hãi kinh, nhưng cái đó sắc mặt chàng lại tràn đầy vẻ căm tức, nói: "Thì ra bọn này là lũ côn đồ con, côn đồ cháu của tên ma đầu ấy, thảo nào chúng lại tỏ ra lộng hành như vậy." Hà Tiểu Hùng trông thấy chàng thiếu niên áo trắng đã cứu nguy được cho Liễu Phụng Di thì trong lòng hết sức có thiện cảm với chàng, do đó nó liền im ngay tiếng khóc, nói: "Này đại thúc, chú xem ông cậu tôi có thể cứu sống được hay không? Ông ấy không thể chết được đâu." Chàng thiếu niên áo trắng mỉm cười rồi lại nói tiếp: "Ông cậu của cháu là một người nội lực dồi dào, do đó có thể lướt qua được cơn nguy cấp. Trái lại nếu là một người khác thì chắc chắn không làm sao sống nổi với mũi tên độc này." Vừa nói dứt lời thì chàng đã nhanh như chớp điểm ba chỉ lên một số huyệt đạo quan trọng trên vai của Long Như Phi, khóa chặt các huyệt đạo ấy lại, không cho chất độc ngấm sâu thêm vào trong cơ thể. Sau đó chàng lại thò tay vào áo, lấy ra một chiếc lọ bằng ngọc vàng lóng lánh, mở nút rút ra 5 viên thuốc màu xanh to cỡ hạt ngô đồng, mùi thơm bay ngào ngạt. Chàng lấy số thuốc trong túi ấy trút vào miệng của Long Như Phi, rồi mới cẩn thận nhổ mũi tên Cô Lâu Tiểu Tiễn trên vai của Long Như Phi xuống. Cái đó chàng lại để mũi tên nhỏ bé ấy lên lòng bàn tay, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Hà Tiểu Hùng trông thấy thế không dám lên tiếng làm rầy, nên đành ngồi yên đưa đôi mắt đăm đăm vào sắc mặt tái nhợt của Long Như Phi, im lặng chờ đợi. Liễu Phụng Di và Từ Thanh vì quá khiếp sợ nên một lúc sau họ mới lần lần hoàn hồn và lấy lại sự bình tĩnh. Tuy nhiên cả hai người chẳng khác gì hay con chim đang sợ cung, nên trong lòng lúc nào cũng hồi hộp. Nhất là Liễu Phụng Di lại càng tỏ ra kinh hoàng sợ hãi nhiều hơn. Trong khi chàng thiếu niên áo trắng đang câu mày trầm tư, thì Liễu Phụng Di đã liếc làng Thu Ba lén nhìn chàng. Nàng trông thấy chàng thiếu niên này tuổi độ 20-23. Sắc mặt của chàng xinh như ngọc, đôi mày vừa dài vừa xếp cao, đôi mắt đen lái chiếu ngời ánh sáng, eo thắt ngực nở. Quả là một con người hào hoa khỏe mạnh, đầy đủ nét oai vệ của một người nam nhi khả kính. Liễu Phụng Di chợt nhớ mình vừa được chàng ta bồng từ xa mang về, và khi nàng từ từ tỉnh trở lại, đã ngửi thấy mùi thơm kỳ diệu thoang thoảng bay qua mũi, khiến cho tâm thần của nàng không khỏi xao xuyến bấn loạn. Nếu là ở một hoàn cảnh khác thì chắc chắn không làm sao nàng tự chủ được nữa. Bởi thế nàng không khỏi thầm cất tiếng than dài. Bên ngoài ánh trăng đang sáng vàng vạt, khiến cảnh vật khắp nơi trở thành mông lung, như được trùm lên một lớp the trắng vậy. Ngọn gió thu thổi mỗi lúc càng to hơn, những hạt mưa bay lất phất. Bên mé nước, những khóm lau sậy cũng không ngớt cua xào xạc theo gió lùa. Đứng trước khung cảnh ấy, thật đã làm cho tâm trạng mọi người không khỏi có một cảm giác bùi ngùi khó tả. Qua một khoảng thời gian, Độ dùng xong vài chén trà nóng, thì Long Như Phi đã bừng tỉnh và đứng phát dậy. Rồi tự ủa ra một búng máu màu đen, hôi tanh. Sau đó lão ta mới định thần trở lại, đưa mắt nhìn thẳng vào chàng thiếu niên áo trắng, chắp hai tay xá một lượt thật sâu rồi nói: "Thấy ơn cứu mạng già hôm nay, già đây không lúc nào dám quên cả. Vậy chẳng ai thiếu hiệp có thể nào cho già biết cao danh đại tánh hay chăng?" Chàng thiếu niên áo trắng vội vàng đáp lễ nói: "Dạ không dám, gặp điều bất bình giữa đường nên phải ra tay tương trợ, đó là việc thường đối với người hành hiệp. Vậy lão tiền bối hà tất xem đó là một cái ơn. Tiểu danh của tại hạ là Lữ Tùng Lâm, nhưng chẳng hiểu tại sao Long lão sư lại gây thành mối oán thù với bọn môn hạ của cô Lâu Ma Quân như vậy." Vừa nói, chàng vừa thò tay đưa mũi tên cô Lâu Tiểu Tiễn ra cho lão già ấy xem. Từ trước đến nay, lão già chưa hề biết người này nên lên tiếng nói: "Từ trước đến nay, già đây chẳng có thù oán hằn gì với tụi thủ hạ của cô Lâu Ma Quân cả. Việc này..." Lão già mới nói tới đây thì bỗng ngưng ngay, không nói nữa, thái độ có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi. Qua một lúc sau thì Long Như Phi mới lại cất tiếng than dài, rồi nói tiếp rằng: "Việc này thật là khó hiểu. Không hiểu vị chủ gia của tôi trước đây có phải là nhân vật võ lâm hay không?" Lữ Tùng Lâm đáp: "Phải, Long lão sư muốn nói đến Hồng Bộ Dân, người mà Lư Lương Song Phán vừa đề cập đến có phải không?" "Đúng thế, tại hạ vừa mới từ Yên Kinh tới đây." Lữ Tùng Lâm chưa nói hết câu thì bỗng nghe Liễu Phụng Di ngắt lời hỏi rằng: "Có phải ông ấy đã thực sự chết rồi không?" "Đúng vậy," Lữ Tùng Lâm đáp tiếp. "Việc ấy hiện nay đã đồn đãi khắp cả kinh thành rồi. Ai nấy đều bảo ông ta bị lật xe xuống hố mà chết. Nhưng theo ý của tại hạ đoán thì ông nhà ngày xưa chắc chắn là một nhân vật võ lâm và đã có mối thù chi sâu xa với nhiều người, nên sau này mới đổi tên cải họ đến vùng Yên Kinh để lẩn tránh." Đột nhiên ngay lúc ấy, từ phía bên bờ hồ bỗng có mấy tiếng hú dài vọng đến. Những tiếng hú ấy nghe trong trẻo, chẳng khác chi tiếng rồng ngâm. Bài lần theo trong gió, vọng đến tai mọi người nghe rõ mồn một. Lữ Tùng Lâm không khỏi hơi biến sắc, vội vàng lên tiếng nói: "Cái chết của ông nhà thật là một điều khó hiểu. Trước đây ông nhà giao du thân mật với nhiều quan quyền giàu có, do đó việc này hiện nay Lục Phiến Môn đang điều tra gai gắt lắm. Bởi thế số người lên tiếng hú kia chắc chắn là số người trong Lục Phiến Môn. Vậy tại hạ không tiện gặp họ, và chỉ có thể nói vắn tắt mấy điều ấy cho phu nhân biết mà thôi. song phu nhân nhất nhất cần phải thận trọng, chớ nên hứa với họ điều gì một cách dễ dàng để tránh khỏi sự nguy hiểm có thể hại đến tính mạng mình. Nói đoạn chàng bèn hối hả phi thân bay bổng lên khoảng không, nhắm hướng ngọn núi đứng chơ vơ ở phía sau nhà mát mà lướt thẳng như gió hốt, và chỉ trong nháy mắt là không còn thấy hình bóng của chàng đâu nữa. Long Như Phi chờ cho Lữ Tùng Lâm đã đi khuất trong bóng tối rồi mới lẩm bẩm rằng: kỳ quái, thật là kỳ quái, chẳng hiểu tại sao chàng ta lại đoán biết số người kia chính xác là cao thủ của Lục Phiến Môn vậy. Long Như Phi vừa nói vừa lẩm bẩm, trên sắc mặt cũng hiện vẻ vô cùng kinh dị. Thưa quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.